Hơn nữa, nó sinh cho hoàng gia thêm hai vị tôn tử, đã là câu chúc Tết tốt nhất. Hoàng hậu cười đến vui vẻ, khóe mắt cong cong rất hòa ái. Tạ ơn phụ hoàng, hoàng nương thông cảm, quân Ly Xuân hành lễ, sau đó lại chuyển hướng sang quân Thừa Cảnh, cười nói. Nhị ca năm mới tốt lành, năm mới tốt lành, quân Thừa Cảnh đứng dậy trả lời. Ta có chuẩn bị tiền mừng tuổi cho chất tử a? Nhị ca quá khách khí, quân Ly Xuân cười nói. Hai tử còn đang ngủ sao, có tiện để gặp không? Hoàng hậu đứng ngồi không yên, dù sao cũng là tôn tử của mình, nào có đạo lý không vội. Quân Ly Xuân cười nói. Hoàng nương đừng nóng vội, hai tử vừa mới uống sữa, đợi lát nữa bế lại đây cho người xem. Được được, hoàng hậu cao hứng gật gật đầu. Quân Ly Xuân xoay người nói với Lăng Đa Đa. Thỉnh cha đến giúp Kỳ Ương chiếu cố hài tử một chút, ta vừa nãy ở trong phòng cũng không giúp được cái gì, khiến hắn một mình mệt nhọc. Hắn biết Lăng Đa Đa chắc chắn rất muốn thăm Lăng Kỳ Ương, chỉ là ngại phụ hoàng cùng hoàng nương ở đây, mới không tiện rời đi. Lăng Đa Đa gật gật đầu, ta đến xem nó trước. Hắn đúng là rất muốn thăm Lăng Kỳ Ương, dù sao cũng là hài tử của mình. Ngày hôm qua quân Ly Xuân trông chừng một đêm, hôm nay nghe tiểu thị báo lại nói Lăng Kỳ Ương tỉnh, hắn vốn định đến, cũng không ngờ hoàng thượng cùng hoàng hậu đã tới. Ta cũng đi tiện thể xem tình hình hai tử, cô Diệu nói, Duyên Hy đế lập tức gật đầu đồng ý, dù sao Tôn Nhi cũng còn nhỏ trăm triệu lần không thể sơ suất, để cô Diệu đến xem cũng tốt. Lăng Đa Đa cùng cô Diệu rời đi trước, quân Ly Xuân lưu lại cùng hoàng thượng, hoàng hậu. Đơn giản nói một chút tình hình tối hôm qua cùng tên đặt cho hai tử. Duyên Hy đế nghe xong gật gật đầu, Kỳ Ương sinh hài tử, là công lớn nhất. Trẫm hẳn nên hào hào phong thưởng cho nó, ở nghiệp quốc sinh sản, góc truyện audio.com, thấp có thể một lần sinh hạ song thai, lại đều là hài tử thật cực kỳ hiếm. Kỳ Ương trời sinh không màng danh lợi, chỉ mong ngày an ổn. Tâm ý của phụ hoàng nhi thần cùng Kỳ Ương đều hiểu, cũng tạ ơn phụ hoàng yêu ái, về phần phong thưởng thì không cần. Nếu Duyên Hy đế phong thưởng Lăng Kỳ Ương, như vậy Lăng Kỳ Ương rất nhanh sẽ trở thành tiêu điểm hoặc là quân cờ để triều đình thậm chí hậu cung tranh đoạt danh lợi, quân Ly Xuân không muốn Lăng Kỳ Ương lâm vào cảnh đấu tranh ngầm như vậy. Đúng là tính tình Kỳ Ương khiêm tốn, nhưng không phong thưởng cái gì, trẫm sẽ cảm thấy bất công với nó. Duyên Hy đế nói, nếu ngày sau Kỳ Ương có thêm công tích phụ hoàng còn không có thời điểm phong thưởng sao? Quân Ly Xuân mỉm cười nói, Duyên Hy đế nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Con nói đúng, phải rồi, còn một chuyện, hiện tại là ngày Tết, Doanh Quý Nhân cùng Dung Thị gây chuyện tạm thời không nên xử trí, chờ đến 15 rồi xử. Xin theo phụ hoàng làm chủ, quân Ly Xuân hành lễ, Lăng Đa Đa cùng cô Diệu đi vào phòng ngủ, Lăng Kỳ Ương đang ăn. Bọn nhỏ nằm bên người hắn, đang ngủ say, thấy hai người tiến vào, Lăng Kỳ Ương buông thìa trong tay, cười nói. Cha, sư phụ, năm mới tốt lành, Lăng Đa Đa gật gật đầu, hỏi, có còn khó chịu không? Lăng Kỳ Ương lắc đầu cười nói, cha yên tâm, con không sao. Lăng Đa Đa thấy sắc mặt hắn tốt hơi yên tâm, cho sư phụ con bắt mạch đi. Vâng, Lăng Kỳ Ương đáp lời đưa tay để lên bên giường. Cô Diệu nhìn sắc mặt hắn, lại xem mạch cho hắn, nói. Chỉ là thân thể có chút xấu, đều là bình thường, bồi bổ là được. Dược thiện này mỗi ngày đều phải ăn, mới có lợi đối với thân thể con. Vâng, cảm ơn sư phụ. Lăng Kỳ Ương cười nói, hoàng thượng, hoàng hậu đâu? Còn ở tiền tính, Ly Xuân ở cùng. Lát nữa bế hài tử qua cho họ xem. Lăng Đa Đa vừa nói, vừa lấy ra chăn nhỏ của hài tử, bọc kín hai hài tử ngủ say lại tiện cho việc bế ra ngoài. Cô Diệu cũng tiện thể xem xét tình hình hài tử chắc chắn không có vấn đề gì, nói Lăng Kỳ Ương yên tâm. Không bao lâu, Mính Lễ liền cùng Lạc Tố đến bế hài tử, Lăng Đa Đa đưa hài tử cho hai người. Cô Diệu cũng đi theo ra ngoài trước chuẩn bị sửa lại đơn dược thiện một chút. Trong phòng còn lại hai người Lăng Kỳ Ương cùng Lăng Đa Đa. Lăng Kỳ Ương ăn xong bữa, dựa vào ở gối. Bát đũa đã dọn đi, chỉ chừa một chén trà chứa dược trà. Lăng Đa Đa trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Kỳ Ương, cha muốn nói với con một chuyện. Vâng, người nói, Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, buông dược trà mới vừa uống được một ngụm, chăm chú nghe. Lăng Đa Đa hình như không biết phải nói từ đâu mới tốt, lại thêm lát nữa, mới nói. Sư phụ con rất thích hai hài tử này. Con từ khi sinh ra đến bây giờ cũng không cơ hội chính thức gọi hắn một tiếng phụ thân. Cha suy nghĩ một đêm, cảm thấy cho dù con không thể gọi hắn phụ thân, vậy hai hài tử kia cũng có thể gọi hắn một tiếng ngoại công. Ý người là, hắn có tâm để hài tử nhận cô Diệu, nhưng chuyện này cha nói ra trước nhiều ít gì cũng khiến Lăng Kỳ Ương có chút bất ngờ. Nếu con đồng ý quá mấy ngày ta nghĩ nói cô Diệu cùng ta đến quan phủ đăng ký thành thân, như vậy hắn sẽ thành phụ thân đanh chính ngôn thuận của con, cho dù không thể gọi phụ thân, thì gọi kế phụ cũng được. Hải tử cũng có thể thuận lý thành chương gọi hắn một tiếng ngoại công. Xem như bù lại 20 năm qua tiếc nuối của hắn. Lăng Đa Đa nhìn Lăng Kỳ Ương, chuyện này hắn hiển nhiên là đã suy nghĩ rất. Cốc truyện audio.com, kỹ, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra khi chưa có chuẩn bị trước. Lăng Kỳ Ương lộ ra ý cười kinh hỉ, hỏi xác nhận. Người thật sự đồng ý nhận sư phụ. Lăng Đa Đa gật gật đầu, mỉm cười nói. Đã nhiều năm như vậy, sự tình cũng đã rõ. Ta cũng không muốn để hắn giống như một người bay nhảy khắp nơi không có gia đình thêm nữa. Lăng Kỳ Ương nhanh chóng gật đầu, vâng, con cũng muốn quang minh chính đại gọi sư phụ một tiếng phụ thân. Cha đã đồng ý, con tất nhiên là hoàn toàn tán thành. Lăng Đa Đa nhìn Lăng Kỳ Ương, gật gật đầu, con đồng ý là tốt rồi. Đương nhiên, con một chút ý kiến cũng không có. Lăng Kỳ Ương cười nói, kỳ thật con cũng hy vọng hai tử nhận phụ thân là ngoại công. Ừ, sự tình nói xong, quyết định rồi, chỉ chờ tìm ngày đến quan phủ là được. Hắn cùng cô Diệu là anh em họ hàng, ở nghiệp quốc họ hàng lập gia đình là chuyện rất bình thường, tất nhiên không có lực cản nào. Cha, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay ngày cũng tốt, nếu không người cùng sư phụ lập tức đi đi. Lăng Kỳ Ương sợ về sau lại có chuyện gì làm chậm trễ, cảm thấy vẫn càng sớm càng an tâm. Lăng Đa Đa bật cười điểm điểm chán hắn, con hai tử này, quan phủ phải tới 16 tháng riêng mới bắt đầu làm việc. Lăng Kỳ Ương sừng sốt cười nói, con cao hứng quá hồ đồ rồi. Mà lúc này, cô Diệu đang đứng bên ngoài, lời hai người nói hắn nghe được rõ ràng, rất bất ngờ, khóe miệng cũng nhoẻn lên ý cười thật sâu, hắn coi như là đã đến lúc sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Cách chương.